Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 22 của tiểu thuyết Bến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Không mất công đột nhập vào căn nhà đá ong, chẳng lo thằng Trèo Đò sau khi đong thóc giã gạo lăn ra ngủ, bà Bưởi trọn nấp sau rặng chuối, vì biết kẻ thù của mình sớm chạy ra đi tiểu. Chẳng đến mức liệu việc như thần, chẳng qua bà đã bỏ thuốc lợi tiểu vào bầu rượu. Như vậy, thằng Trèo Đò khó ngon giấc vì bàng quang tăng hoạt, trừ khi nó lười chạy ra ngoài, khéo nằm đái luôn trên giường rồi ngủ tiếp trong vũng nước tiểu khai mù. Đứng chưa tới chục phút, tiếng bước chân từ hiên nhà đi xuống đúng như dự đoán. Bà Bưởi bước ra đứng chắn lối. Lúc này bốn mắt nhìn nhau báo hiệu sự khởi đầu của trận chiến. Nghĩ đến việc chân bị gãy do thằng Trèo Đò phang, bà quyết lần này khiến nó như kẻ múa gậy vườn hoang. Không hổ danh kẻ lục lâm thảo khấu, thằng Trèo Đò vớ ngay đoạn tre được gần đó, lao tới bổ thẳng xuống đầu bà Bưởi. Giao đấu vài lần nên bà biết, ngay khi né đòn thượng, thằng Trèo Đò sẽ chuyển qua đòn hạ, tức là nó phang phía trên chỉ là hư chiêu, còn thực chiêu vẫn là phang phía dưới nhằm đập nát đôi chân của đối phương. Bình tĩnh hóa giải hai cú phang liên tiếp, chẳng cần nhiều lời, bà Bưởi vẩy chiếc khăn mỏ quạ về phía thằng Trèo Đò. Không như mọi lần, khăn chạy vòng quanh mặt như bạch xà uốn lượn khiến thằng Trèo Đò bất ngờ. Giá như nó lao thẳng vào mặt còn dễ đối phó, khi chiếc khăn quá gần, đoạn tre được trên tay vô tác dụng vì mảnh khăn lao quá nhanh. Nếu như lần trước chiếc khăn cũ bị rách làm đôi, lần này chiếc khăn mới không dễ bị như vậy. Mảnh khăn không như mũi tên lao về phía trước, nó uốn lượn kèm tiếng gió rít nghe rợn người. Sau hai cú vẩy tay trợ lực, lúc thu khăn về, con người trong mắt bên phải của thằng Trèo Đò đã rơi xuống nền đất cùng móng. Dù thằng Trèo Đò chẳng phải dạng vừa, nhưng chiêu hiểm khiến hắn phải trả giá. Bà Bưởi thu khăn chít lại trên đầu, dù lúc này bà có thể ra chiêu tiếp theo, nhưng bà dừng tay do không muốn móc nốt con mắt bên trái. Chẳng phải người rộng lòng, bà muốn thằng Trèo Đò sống nốt phần đời còn lại với một mắt. Đương nhiên với kẻ trột mắt, Trèo Đò chưa hẳn khó khăn, nhưng cộng thêm vết thương nơi cổ tay lần trước, bà biết kẻ thù của mình vất vả hơn nhiều, chưa kể bà còn chiêu hiểm khác. Trước khi rời đi, bà Bưởi lạnh lùng nói, hãy vặt tay lên trán nghĩ về những tội ác của mình. Mụ còn ác độc hơn cả thằng Tránh Văn. Bà sẽ khiến mày sống chẳng bằng chết, thằng Trèo Đò, hãy nhớ đấy. Dứt câu nói, bà Bưởi vung chân tặng cho thằng Trèo Đò một cú đá khiến hắn ngã xuống nền đất bẩn. Chẳng ngờ lại giao đấu, mặc cho thằng Trèo Đò quằn quại, bà nhanh chóng rời đi ngay. Việc còn lại như các cụ hay nói, sống chết có số. Thật ra để lấy mạng thằng Trèo Đò dễ như trở bàn tay, nhưng bà muốn nó phải sống trong sự nhục nhã. Khi tiếng gà gáy và tiếng chó sủa hóng vang lên, bà mở toang cánh cổng và quét sân để bắt đầu một ngày mới. Thanh âm cuộc sống là tiếng lợn đói réo trong chuồng, tiếng chú gà trống choai đứng trên cành cây vươn cổ gáy. Nó báo hiệu lăng mật đã hồi sinh và không còn tiếng quạ kêu như đợt năm ngoái và đầu năm nay. Trong lúc con gái thổi cơm trong bếp, bà Bưởi tất bật dọn dẹp. Chiều nay, đợi mát trời, bà quốc bộ lên chợ huyện mua liềm gạt cùng một vài nông cụ, những thứ khi xưa có lò rèn của ông Chuột trong làng đảm trách. Nạn đói không chừa một ai. Ông Chuột cùng vợ và hai con đều chết đói. Lò rèn giờ cỏ dại mọc cao, tiếng búa, tiếng đe và ngọn lửa hồng đã không còn. Thời tiết sang thu nhưng nóng chẳng kém mùa hè. Bà Bưởi muối xong vải dưa đã nghe tiếng thị bòng gọi thất thanh, dặn con gái đổ cám và máng cho lợn ăn, sai thằng cu Danh Lợi tập quét nhà cho quen việc. Bà Bưởi đẩy cửa buông bước vào nơi thị bồng đang nằm. Khác với mọi ngày, em gái bà không ngon giấc đến trưa. Thị vật vã trên phản, còn chân có dòng máu loãng chảy ra. Khỏi cần gọi bà đỡ, vốn có kinh nghiệm làm thuốc, bà Bưởi xuống bếp xách siêu nước rồi chuẩn bị một số miếng vải cũ để giúp em gái vượt cạn. Thật ra nếu gọi bà đỡ cũng vô ích. Giống ông Chuột thợ rèn, bà đỡ chết vì đói từ cuối năm ngoái. Không có tiếng trẻ con khóc oe oe. Đứa trẻ sinh non nên chẳng kịp nhìn ánh mặt trời, nó đã vội đi đầu thai kiếp khác. Cầm cuốc đào hố trong vườn, bọc đứa trẻ mới sinh còn nguyên dây rốn vào miếng vải, bà bưởi chôn luôn vì để kéo dài không tốt. Bưng bát cháo gà vào buồng, thấy em gái nhìn mình, bà thở dài nói: "Dì sinh được một thằng cu, tiếc là nó vắn số. Sao chỉ đầu độc khiến nó chẳng thể sống nổi. Dì mang thai với thằng trèo đò rồi sinh ra nghiệt xúc, liệu có đáng? Đứa trẻ không có tội, sao chị có thể tàn ác đến như vậy? Nòi nào giống nấy, rồi lớn lên nó còn khiếp hơn thằng trèo đò. Tôi căm hận chị suốt đời này." Kệ cho thì bỏng vật vã, bà bưởi chẳng thèm chấp, dù sao việc hạ độc đứa trẻ không thể sống nổi. Đó là cách duy nhất khiến bà bớt trứng tai gai mắt. Mãi làm ruộng đến lúc hoàng hôn dần tắt, bà quay về do không muốn con gái đợi cơm. Ngay khi bước vào sân, bà bưởi được thằng cu Danh Lợi mách tin sốt dẻo, thì bồng đã khăn gói quả mướp rời đi. Do đã tính trước việc em gái sẽ về chung sống một nhà cùng thằng trèo đò, bà bưởi chẳng hề ngạc nhiên, thậm chí bà dự đoán hai kẻ mèo mà gà đồng được 37-21 ngày sẽ tan đàn xẻ nghé. Thân phụ mất đi, bà rời nhà họ Đỗ quay về, tưởng rằng có chị có em, đúng như câu chị ngã em đâng. Ai ngờ, bây giờ tình chị em sứt mè và coi nhau như người ngoài, trả bù cho câu ca dao xưa bà được mẫu thân đọc cho nghe. Xấu trả thì cũng xấu nem, xấu chị thì ít, xấu em thì nhiều. Tham dự cuộc meeting trên huyện, bà Bưởi cùng nhiều người phấn khởi. Vậy là cụ Hồ đã đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại quảng trường Ba Đình. Dù đôi lần ghé về Hà Nội, bà chưa từng biết tới quảng trường đó. Nhưng quan trọng là chế độ thực dân phong kiến đã chẳng còn. Nghe vị cán bộ nói rõ, chế độ người bóc lột người không còn, chính phủ ưu tiên diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Bà Bưởi cùng mọi người thấm thía vô cùng. Tự dưng bà suy nghĩ, giá như chính quyền cử người tiếp quản bến đò, như vậy bà đỡ mất công đi xa thêm một quãng đường, còn thằng trèo đò quay lại làm nông dân. Mua mấy chiếc bánh rán mật, bà đi bộ về nhà với niềm tin sâu sắc. Lịch sử đã sang trang, đình làng không còn là nơi đám kỳ hào Lý Mục ngồi đánh chén, nghe hát cô đầu, rồi nghĩ cách bóp nặn dân đen. Điều khiến bà Bưởi mừng ra mặt, lúc thì bọn quay về đón con trai, thằng cu Danh Lợi đã nhất quyết không chịu. Nó quen sống với bà từ bé, có lẽ thì bọn mang nặng đẻ đau, nhưng chưa một ngày chăm sóc. Sợi dây ràng buộc tình mẫu tử cũng không quá sâu sắc, nên thị chẳng nài ép. Bà Bưởi còn đoán, thì bằng hy vọng sẽ mang thai với thằng trèo đò thêm lần nữa. Duy có điều, cả anh lẫn à không biết, mỗi lần thì bằng sách bầu rượu đi gặp nhân tình, bà đều lén bỏ thuốc, khiến việc đôi mè mả gà đồng mong đậu thai còn khó hơn lên trời. Buổi tối, đình làng được thắp sáng bởi những ngọn đèn măng sông. Dân làng ngồi dự họp và nghe phổ biến về việc chống giặc đói cùng giặc dốt. Để không ai bị bệnh cùng hóa, ruộng sẽ được chia đều cho mọi nhà theo số khẩu hiện có. Còn buổi tối hay những lúc nông nhàn, mọi người tham gia lớp bình dân học vụ nhằm xóa mù chữ. Cuộc sống mới cùng những hy vọng khiến trên khuôn mặt mọi người bừng lên sự hy vọng. Còn mà Bưởi thoáng chạnh lòng. Như vậy mấy chục mẫu ruộng sẽ bị chia đều, kẻ có ruộng và bần cố nông ngang nhau. Dự định chia ruộng cho vợ chồng con gái lớn không thành. Của hồi môn là 20 mẫu ruộng cho con gái thứ hai cũng chẳng còn. Chưa kể thằng cu Danh Lợi sau này chả được hưởng gì. Từ đình làng quay về, bước chân của bà như đeo đá, còn tâm trạng nặng trĩu ưu tư. Bởi từ xưa tới nay, hễ có vài chục mẫu ruộng là chẳng lo nghèo đói. Giờ chia ruộng tự dưng bà đâm lo. Thấy con gái cũng vừa về tới cổng, ngồi nơi hiên nhà bên đĩa khoai lang luộc, bà chép miệng thở dài nói: "Rồi cá mẻ một lứa thôi." "Vậy là sao hả U? Con tưởng ai cũng được ăn sung mặc sướng." "Hẳn biết thế đã. Khuya rồi, ngủ sớm đi con." Đứng nhìn cán bộ cầm hai thanh tre bắt chéo như chữ A làm thước đo. Sau đó một bà nông dân cắm đoạn cọc có biển đề tên người nhận ruộng. Bà Bưởi như chết lặng. Bởi đó là những mẫu ruộng thượng đẳng đền của gia đình. Thời thế đổi thay, bà chẳng thể làm gì để mang tiếng Việt gian và chống đối, dù trong lòng không phục. Kể từ ngày dân làng Bật hang say tham gia những lớp bình dân học vụ, bà thường tránh xa đình làng vào buổi tối. Kệ cho mấy ông bà nông dân làm quen với y tờ. Con gái dù biết chữ, nhưng vẫn thích tham gia mấy sinh hoạt đoàn thể. Bà chẳng cấm cản, duy có điều bà vẫn luôn nhắc, đừng bập vào yêu đám trai làng Bật. Dù quên đi thân phận bà vợ cả của chánh tổng, dù chân quấn xà cà lội ruộng như mọi nông dân, bà Bưởi vẫn thấy việc cao bằng khi nhập ruộng rồi chia đều khiến những người có ruộng như bà bị thiệt. Không dám chê, sợ bị quy chụp. Bà thấy chứ hẳn giàu nghèo có số, nhiều người có ruộng có vườn, lo cờ bạc rồi siêng ăn nhác làm, cuối cùng phải cầm cố ruộng vườn. Cũng có người không chịu được sưu cao thuế nặng nên bán vợ đỡ con, nhưng đâu phải người nào nhiều ruộng là ăn trên ngồi chốc. Dọn dẹp xong nhà cửa, bà Bưởi ngồi nơi hiên nhà rồi tự hỏi, giả sử Thị Bằng được chia ruộng sẽ làm gì, bởi em gái vốn ghét việc đồng áng, còn thằng Trèo Đò trả tính, loại đó đã sức cùng lực kiệt. Học võ nhưng không ỷ lại vào tuyệt chiêu, bà bình tĩnh bày binh bố trận kể từ lúc Thị Bằng đắm đuối lo việc hầu rượu và thức ăn cho thằng Trèo Đò. Học nghề y nên bà căn chỉnh liều lượng thuốc vừa phải, điều này khiến thằng Trèo Đò dù quan bằng đũa kim dao cũng chẳng thể phát hiện ra. Người xưa hay nói, kiến ta lâu cũng đầy tổ. Trong việc này em gái của bà là con kiến, còn cái tổ chính là mồm cá ngão của thằng Trèo Đò. Kể từ ngày Thị Bằng mang bị cói rời qua bên đó, bà nhầm tính đã được vài tháng. Chắc năm Bính Tuất 1946 sẽ đường ai nấy đi. Chả dám ví mình như Gia Cát Khổng Minh ngồi đợi gió đông, nhưng bà đi guốc trong bụng hai kẻ bại hoại này. Tiếng chó sủa cùng tiếng bước chân cùng ánh đèn pin khiến bà ngạc nhiên. Đã lâu rồi nhà lại có khách, nhưng khách tới muộn, ắt là việc hệ trọng. Bà Bưởi nói ngay, mời ông chủ tịch cùng các vị vào nhà, uống nước rơi miếng trầu. Dù biết muộn, chúng tôi có việc nên phải đến làm phiền bà chút. Vâng, có việc gì giúp được tôi chẳng từ nan. Vị chủ tịch ủy ban của Mặt trận Việt Minh được cử về làng Mật tiếp nhận mộc triện của Lý Trường, không ai khác là anh Cu Liềm, người ở nhà bà dạo trước. Thời thế đổi thay, bây giờ dân làng gọi là chủ tịch Đinh Văn Liềm, chả ai dám gọi là anh Cu như trước nữa. Tự thấy mình chưa làm gì không phải, bà Bưởi chấp nhận sự hoán đổi vị trí như điều tất yếu. Nhưng tối nay, vị chủ tịch cùng mấy cán bộ nòng cốt tới gặp, bà chả rõ họ muốn gì. Không rào trước đón sau, vị chủ tịch cho biết, đình làng là nơi các cán bộ ủy ban hay hội họp, nếu mở các lớp bình dân học vụ sẽ chật. Chưa kể là phòng gian bảo mật sẽ khó. Sẽ thấy ngôi từ đường họ Đỗ dù bị cháy, nhưng trong khuôn viên rộng rãi có thể dựng các nhà lá đơn sơ làm lớp học. Do vậy, ủy ban muốn mượn khu đất đó. Thoáng một chút suy nghĩ, bà Bưởi chẳng rõ chủ tịch Đinh Văn Liềm cùng mấy vị cán bộ hỏi mượn cho đúng phép tắc, hay đó là cách họ trưng thu tài sản của vị chánh tổng quá cố. Từ chối không được. Gật đầu, chẳng xong. Bà Bưởi hỏi ngược lại. Vậy còn ngôi mộ của chồng tôi, chẳng nhẽ mọi người không ngại sao? Bà chỉ cần đồng ý cho mượn, tự khắc chúng tôi có cách. À vâng, nếu ông bà cán bộ cần, tôi xin chấp hành. Đoàn cán bộ rời đi, dường như họ hăm hở muốn biến nơi từng là tư dinh của vị chánh tổng thành chỗ xóa mù chữ cho dân làng. Chế độ phong kiến thực dân không còn, ngôi nhà năm gian hai trái bề thế nhất làng cũng ra cho. Tự dưng bà con được học ở nơi xưa kia họ chỉ dám khom lưng thưa gửi. Quả là một sự thay đổi vô tiền khoáng hậu. Thấy con gái dắt cô danh lợi quay về, bà nhắc hai chị em chia nhau củ khoai luộc ăn rồi đi ngủ. Còn Bến Đò vẫn do kẻ thù đảm trách. Bà chưa thấy hài lòng. Dù lão chồng đối xử không ra gì, bà vẫn lo dỗ đầu và cải táng sau này. Âu cũng là bổn phận của một phụ nữ. Gần chục xào vườn hiện bỏ hoang bên ngôi từ đường họ Đỗ. Bà tính sau khi bớt việc bên này sẽ qua bên đó trồng rau, để lâu thành đất hoang cằn cỗi, vậy đâm phí phạm. Đứng trước cánh cổng mở toang, bà Bưởi ngỡ ngàng, chẳng còn nhận ra nơi mình gắn bó khi xưa. Trên nền ngôi từ đường, cán bộ ủy ban đã huy động thanh niên dựng lớp học nhằm xóa nạn mù chữ. Còn những hòn non bộ hay bức bình phong bị phá lần trước, bây giờ được dẹp bỏ để tạo khoảng sân rộng. Ngôi mộ của chánh tổng Đỗ Văn Hoạch vẫn ở chỗ cũ, nhưng nó được bịt kín bằng bốn bức tường vách được chất bùn trộn dâm. Nhờ vậy chẳng ai biết bên trong có mộ của chính vị chủ nhà. Bà Bưởi chẳng biết nên buồn hay vui. Nhưng rõ ràng, để được việc cho mình, họ đã giam cầm ngôi mộ, điều mà khi ông ấy còn sống chả ai làm được. Trục xào vườn phía sau không người chăm sóc, cỏ dại mọc cao, đó là nơi cho đám chuột ẩn nấp. Đứng như người thừa vì chẳng ai chào hỏi, bà Bưởi thở dài vì muốn thắp nén hương cũng khó. Sau vài phút suy nghĩ, bà quyết định quay về. Cơ ngơi họ Đỗ giờ chẳng còn gì, bà không tiếc, chỉ thấy chút xót xa. Nhạc thấy bóng quen quen đi phía trước, bà Bưởi vội gọi to. Ờ, Mít phải không? Lâu rồi không gặp. Mít ổi nào ở đây? Tôi là Mị. Thoáng chút ngỡ ngàng, bà Bưởi liếc nhìn cái bụng đã lùm lùm của thị Mít. Có lẽ sau lần bỏ của chạy lấy người, thị đã kịp tìm được bến đỗ cho đời mình. Vậy cũng mừng. Riêng khoản thị chối bỏ tên Mít, bà phần nào hiểu được. Bởi chính bà cũng ghét ai gọi mình là bà cả hoạch. Cái tên gắn liền với lão chồng một thủa. Không còn là con bé Mít một điều dạ hai điều thưa. Kiểu ăn nói ngang hàng phải lứa của nó khiến bà Bưởi đâm khó chịu. Điều khiến bà ngỡ ngàng, bây giờ thị Mít hay phải gọi là Mị, là vợ của chủ tịch xã Đinh Văn Liềm. Thẩm phục anh cu Liềm khi xưa từng bị thị Mít cho ra rìa. Vậy nhưng đã chấp nhận bỏ qua quá khứ để thành duyên vợ chồng, âu cũng là cái duyên, cái số, nó vồ lấy nhau. Trên đường quay về nhà, bà Bưởi thầm nghĩ, ít ra hai người này xứng đôi vừa lứa, chẳng như thị Bồng cùng với thằng Trèo Đò, chẳng ra thể thống gì. Tiếng chó sủa từ xa vọng lại, bà Bưởi thấy lằng mật thay đổi từng ngày, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám dai dẳng mọi người. Và hiện nay, gia đình bà chả khác gì những hộ đó. Khi nạn đói xảy ra, dân làng mật vẫn kèn cựa và xấu tính. Đó là nguyên nhân khiến bà thổi cơm cứu đói ở nơi khác. Oái oăm ở chỗ, vị chủ tịch xã hiện nay chính là người gánh cơm rời làng mỗi buổi sáng. Chả rõ chủ tịch có áy náy khi không cứu dân làng mật. Còn bà chưa từng hối hận về quyết định của mình. Cho mượn ngôi nhà cùng toàn bộ trục xào vườn, bà Bưởi ngạc nhiên vì chủ tịch xã Đinh Văn Liềm không viết giấy biên nhận. Bà sợ sau này khẩu thiệt vô bằng. Vốn quen ghi chép sổ thu chi, bà thích sự rõ ràng hơn kiểu lời nói gió bay. Tuy thế vị chủ tịch cả ngày bận họp, bà chưa muốn làm phiền. Vừa bước về gần nhà, bà Bưởi giật mình bởi liên tiếp có hai con quạ đen lao tới. Không kịp giật khăn mỏ quạ để phản đòn, bà chỉ kịp cúi người để tránh, nhưng bờ vai cùng một bên má bỏng rát. Cảm nhận rõ máu chảy ở vai cùng má, dẫu sao nếu khi nãy không tránh kịp, cầm chắc hai con người mắt bị móc văng rơi xuống đất. Hai con quạ tương ứng cùng hai miếng vải quay về nơi phát lộ. Ngay lập tức thì Bồng lao ra, trên tay cầm thanh kiếm nhằm đoạt mạng chị gái. Không chút nao núng, bà Bưởi giật mạnh khăn mỏ quạ trên đầu nhằm phản đòn. Người xưa hay nói huynh đệ tương tàn, trong trường hợp này là tỉ muội tàn sát nhau. Khi em gái chẳng chút nương tay, bà quyết không cho thị cơ hội chiến thắng. Kiếm sắc đống cùng vuông vải, nhưng chẳng hề kém cạnh. Bà biết thị Bồng giỏi đao kiếm, nhưng tính nóng như lửa. Chỉ cần đợi thị sơ hở, bà liên tiếp ra đòn để khắc chế. Kiếm rơi xuống, máu từ cổ tay phun phè phè, thị Bồng luống cuống lùi lại. Ngay lập tức cú đá nhanh gọn từ bà Bưởi khiến thị ngã nhào xuống mương nước. Thừa sức tung vành khăn để kết liễu đưa em gái bạc ác, bà Bưởi vẫn kìm lại được. Tuy vậy không quên để lại trên mặt thị một vết sẹo kèm lời cảnh cáo. Từ bây giờ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao, nhớ đấy. Loại độc ác như bà, tôi tránh xa như hủi. Bỏ mặc thị Bồng ngụp lặn trong mương nước, bà Bưởi rào bước quay về. Vậy là tình chị em đã chấm dứt. Không ngạc nhiên vì sự trở mặt từ chị em thành kẻ thù, bà đoán thuốc độc bấy lâu pha rượu đã phát huy tác dụng. Thằng Trèo Đò sống chẳng bằng chết khiến thị Bồng nổi điên. Sẵn thuốc cầm máu, bà dịt vào vết thương trên má cùng bà vai. Nhìn thằng cu danh lợi chạy theo mấy đứa trẻ gia đình là nghe trống ếch, bà lo sợ thị Bồng nổi điên sẽ đòi lại đứa con do thị mang nặng đẻ đau. Nhà chánh tổng xưa đã cho cán bộ ủy ban mượn mấy chục mẫu ruộng, đã được đem chia cho mọi người. Bà Bưởi ngẫm ra mình bây giờ chẳng khá hơn ai. Ngôi nhà hiện đang sống là của thân phủ, ruộng cũng được chia như mọi người, mọi chi tiêu đành trông cả vào vụ lúa. Dẫu chẳng lo chết đói, bà hiểu mình không còn cơ hội làm giàu. nắng chói chang. Lão Nhâm đội nón tu lờ qua làng mực lấy thuốc. Cụ Lăng Bầu đã chết, lão phải đi xa. Giả sử cụ còn sống, chắc gì lão ghé tới Tạo Phúc Đường, bởi có mụ Bưởi là thủ phạm khoét mắt của lão. Trần đời, chưa ai ác như mụ đó. Việc Thị Vòng bị hỏng thai là do chị gái hạ độc. Người thân còn vậy, mong gì mụ đó nương tay với người ngoài. Hộc mặt đã liền sẹo, nỗi đau còn đó, giá như buổi sớm khi đối đầu cùng mụ Bưởi, lão đổi nón sẽ khác. Tiếc là do bị đánh úp nên đành chịu trận. Nghĩ đến viễn cảnh bị trọc mù hai mắt khiến lão rùng mình, bởi số phận kẻ đóng thế được lão chứng kiến rõ hết. Rất may, con mụ quái thai đã dừng tay. Nếu không, lão thành kẻ ăn mày cửa chợ như câu nói, giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay. Khi thấy Thị Bồng xách túi hành lý đến ở cùng, lão mừng vì có thể liên kết cùng thị trà thu mụ Bưởi. Ít ra mụ đó phải bị xèo vú chặt chân, đó là lão nghĩ vậy. Còn thực hiện được hay không, tất cả do ý trời. Việc chào đò không còn như xưa. Nắng chói chang khiến con mắt còn lại bị chói. Còn đời từng có con mắt đau nhức. Lão Nhâm nhận thấy sau đòn tù của mụ Bưởi, cổ tay của lão yếu hơn nhiều, giống như người bị cắt gân vậy. Dẫu phang gãy chân mụ đó, lão vẫn dính đòn nặng hơn, thậm chí mang tật suốt đời. Ngày Thị Vòng về chung sống dưới một mái nhà, lão mừng vì có thể xây dựng cuộc sống mới. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Nghĩ đến vậy khiến lão thở dài thêm phần xót xa. Có một điều an ủi, vị chủ tịch xã hiện nay là người trèo đò kế nhiệm lão năm xưa. Dù ít tuổi nhưng anh ta hiểu chuyện, vậy là đủ. Từ ngày Thị Bồng về chung sống, lão Nhâm như thấy đời nở hoa. Hàng ngày cơm dẻo canh ngọt, nóng sốt. Còn tối đến được ôm nhau ngủ tới sáng. Giá kể sang năm thêm thằng cu. Thế tượng chả mong ước gì hơn. Bữa tối có con cá chấm rán giòn. Đây là cá do cậu Thiện gửi tặng. Lão tạo thêm ly rượu cho đà thông kinh mạch. Trời khéo chiều lòng người. Cơn mưa chuyển mùa đã xua tan cái nóng oi ả. Mát rồi, được đong thóc giã gạo, quả là ăn đứt khối kẻ trong làng. Mặc cho cơn mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt, lão hì hục đong thóc giã gạo cùng Thị Bồng. Buồn nỗi mồ hôi trên lưng túa ra như tắm, nhưng lão hết bò lên rồi lại bò xuống. Đã vậy tiếng Thị Bồng có phần gắt gỏng. Hai ông có mới nới cũ, bao sức lực mang ra hầu hạ con đĩ nào rồi. Mình nói nghe hay nhỉ, tôi chỉ quanh ra quẩn vào nơi bến đò. Ai biết được man cỗ, chẳng thế người ta gọi là bến mê. Tôi uống hết mấy chục thang thuốc của ông Lang Phùng rồi, chả ăn thua. Khéo ông mỗi đêm làm tình với ma, nên như đèn dầu cháy tới bấc. Khổ quá, tôi chỉ có ôm mình ngủ thôi. Mất cả tiếng chẳng ăn thua, kiểu như chèo đò không cập bến. Lão Nhâm ngồi dậy vớ điếu bát đặt lên phản rồi châm thanh đóm bắn một bi. Rượu uống từ tối đã tỉnh, thêm điếu thuốc lào khiến đầu óc lão minh mẫn hơn. Sâu chuỗi sự việc cùng nhau, lão ngờ rằng mình đã bị đầu độc, bởi vậy giờ đây nằm cạnh Thị Bồng ngồn ngộn như vậy. Dù thèm nhỏ dãi, nhưng lão chả làm ăn gì được. Một con mụ chuyên hạ độc thai phụ để giết trẻ sơ sinh, nào có ngại gì khiến lão khác gì thái giám thời phong kiến. Mồ hôi chảy thành dòng trên khuôn mặt, nghĩ đến viễn cảnh đó khiến lão đâm hoảng. Hóa ra mụ Bưởi tha mạng là có nguyên do. Mụ đó muốn lão sống chẳng bằng chết. Khi xưa lão dùng đoàn kiếm để thiến lão phó Lý Tường. Quả thực sau này lão đó sống trong nhục nhã nên treo cổ tự kết liễu cuộc đời. Còn mụ Bưởi dùng thuốc độc nên lão ngấm từ từ. Có lẽ nào quả báo đến sớm. Liếc nhìn Thị Bồng đang vỗ mông như dục dã, lão bực mình gắt nhẹ. Mình về đòi mụ Bưởi thuốc giải sớm cho tôi. Nghĩa là sao? Việc này liên quan gì đến chị ấy? Tôi chắc chắn mụ Bưởi đã lén bỏ thuốc và rượu khi mình mang tới đây. Chèo đò chở khách qua sông, lão Nhâm không thấy khói bếp bốc lên từ mái dạ. Gần trước quay về nhà nghỉ ngơi, lão thấy Thị Bồng mặt mũi sưng húp, bên má có một vết thương được đắp thuốc. Thị Bồng không nói, lão cũng chẳng hỏi, nhưng đoán chắc sáng nay hai chị em đã có màn giao đấu ác liệt. Vậy là rất tình thân quen. Ngồi hiên nhà, thoáng thấy bóng mụ Bưởi từ xa, lão hiểu Thị Bồng đã thua. Như vậy chẳng có thuốc giải hoặc loại độc dược do mụ Bưởi lén pha vào rượu, không có thuốc giải. Đã uống ba chục thang thuốc của ông Lang Phùng bên làng mực, nghe chừng tốn tiền trả ăn thua. Lão vuốt lưng Thị Bồng nói nhỏ. Có bệnh thì vái tứ phương, Chuyến tới, tôi xuôi Hà Nội một phen. Mình về xuôi hay lên mạn ngược cũng được. Miễn chữa được là tôi mừng. Ngộ nhỡ không tìm đúng thầy đúng thuốc thì sao? Tôi chưa đến tuổi 40, quyết không làm quá phụ. Mình ăn nói hay nhỉ, tôi vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Đà đông thiếu khoản đong thóc dã gặp, vậy khác nào thái giám trong cung. Lời nói đọi máu, những lời thì bòng vừa thốt ra khiến lão Nhâm dây sầm mặt mày giống như người bị trúng phong. Hóa ra mụ Bưởi đã đi trước vài nước cờ, đòn tung khăn mỏ quạ dù lấy đi một mắt của lão vẫn chỉ là đòn gió, còn việc đầu độc mới là đòn hiểm khiến lão chẳng cách gì hóa giải. Bấy lâu thì bằng thậm thụt qua lại, lão mừng thầm vì khác nào tát thẳng vào mặt mụ Bưởi, ai dè mụ đó tốt nhịn để mượn tay em gái khiến lão sống chẳng bằng chết. Rót rượu vào chén tống, sau khi nốc cạn, lão hùng hồn tuyên bố: mụ Bưởi sẽ phải trả giá đắt vì sự độc ác. Thôi, mình lo tìm thầy tìm thuốc, mong trả thù khéo lại phơi xác giữa làng. Tôi nói được sẽ làm được. Nửa đêm tỉnh giấc, lão Nhâm thấy mình nằm trơ trọi trên phản, bên cạnh không thấy Thị Bồng. Mặc vội quần áo, lão đầy cờ bước ra ngoài sân. Lúc này trời gần sáng, dưới bếp không có ánh lửa. Con chó nằm trong ổ rơm thấy chủ liền quẫy đuôi chạy lại liếm chân. Đi một vòng quanh nhà, ghé sang xóm trài rồi ngược ra bến đò, lão chẳng thấy Thị Bồng như mọi bận. Lúc quay vào trong nhà, bước chân như khựng lại. Hóa ra, điều khiến lão cảm thấy thiếu là những bộ quần áo của Thị hay phơi trong bếp, hoặc treo trên xào đã không còn. Kiểm tra một lượt, lão thở dài khi biết đích xác. Thị Bồng đã dứt áo ra đi. Có lẽ đêm qua việc đong thóc giã gạo không được như giọt nước tràn ly. Kể từ ngày chạy thầy chạy thuốc tính ra được 3 tháng nhưng không có tiến triển. Thị Bồng kiên nhẫn đợi được từng đó ngày, sau đó rời đi trước khi bước sang năm mới. Ngồi trước hiên nhà, lão căm hận mụ Bưởi nhưng không thể trách Thị Bồng được. Phụ nữ như Thị có nhu cầu đong thóc giã gạo thường xuyên. Tiếc là lão lực bất tòng tâm. Hại người, rồi người hại. Ân oán hận thù khác nào cái vòng luẩn quẩn. Giờ lão chỉ mong được gặp thần y. Như vậy khác nào được tái sinh làm người thêm lần nữa. Không thể ngồi than thân trách phận như đàn bà. Ngay khi có khách gọi đò, lão nuốt nỗi nhục cùng nỗi buồn để vác mái chèo đi xuống bến. Ngắm cặp tre từng cắm thủ cấp của Chánh Văn. Tự dưng lão ước chém bay đầu Thị Bưởi, sau đó móc mắt cắt tai, rồi cạo chọc đầu mụ ta cắm vào chỗ đó. Trong khi dân mấy làng trong tổng vui mừng đón nhận cuộc sống mới, lão tự thấy mình chẳng có gì thay đổi, vẫn trèo đò nhưng đã mất một con mắt, nhìn đâu cũng toàn màu u ám. Buổi trưa khi vác mái chèo bước vào sân nhà, lão buồn vì chẳng có mâm cơm đợi mình, có chăng chỉ thấy con chó đói đang thè lưỡi đợi ăn. Sợi dây cùng xào tre vốn hay dùng phơi quần áo, thiếu vắng mấy chiếc yếm màu hường, màu nõn chuối. Giờ chỉ còn bộ quần áo màu đất của lão đang phơi. Đúng như câu vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp. Lão tặc lưỡi đi vo gạo thổi cơm. Dù sao vẫn còn vài dưa cùng đấu lạc khô đã bóc vỏ. Chỉ cần rang lạc ăn kèm dưa chua, vậy là xong bữa. Mưa rào khiến buổi chiều chẳng có khách qua sông. Lão Nhâm ngồi tương lự bên chén rượu, đĩa lạc giúp lão đưa cay. Nhưng nỗi cay đắng chất chứa trong lòng. Với lão chỉ có một cách giải tỏa. Trời tối sớm, thời tiết chuyển lạnh sau cơn mưa. Lão Nhâm khép cửa rời nhà đi có việc, nhưng không quên xua con chó chạy vào nhà cho ấm. Khoác áo tơi, đội nón, lão không cầm đèn như người soi ếch. Nếu nhìn thoáng qua, dân làng tường đi đánh dập, nhưng chả phải. Nép mình ngay lối nhỏ dẫn vào Tạ Phúc đường của cụ Lăng Bầu, lão giấu thanh kiếm trong áo tơi và kiên nhẫn đợi. Chỉ có máu của mụ Bưởi mới khiến lão bớt sự hờn căm. Sở dĩ lão chọn thời điểm này là có nguyên do. Mụ Bưởi sau bữa tối thường hay thăm ruộng, có lẽ mụ yêu mấy mẫu ruộng hơn cả chồng con, đó là lão nghĩ vậy. Chẳng cần đợi lâu, đúng 10 giờ tối, mụ Bưởi đã xuất hiện từ xa. Mừng vì mụ chít khăn mỏ quạ, nhưng tay bưng thúng cho, như vậy tài thánh cũng chẳng kịp phản đòn. Để không quá tam ba bận, lão đua người lên cảnh nhãn. Đường làng vắng tanh, còn mụ Bưởi đang tiến gần lại. Dưới ánh trăng mờ, xác nhận đúng mụ Bưởi, lão để mụ bước qua, liền thả người rơi xuống, đồng thời thanh kiếm lướt nhanh qua cổ. Nhát chém ngọt và sâu khiến mụ bưởi ngã gục, còn máu chảy thành tia, như vậy cơ hội sống bằng không. Nhớ đến cọc tre nơi bến đò, lão vung kiếm để chém bay thủ cấp mang đi. Ai ngờ tiếng trống ếch cùng những ánh đuốc lại gần. Biết mình ở lại sẽ bị lộ. Nhân lúc đám người chưa đi tới, lão nhầm lần vào trong vườn của một nhà bị chết đói sạch để đi tắt về bến đò. Mừng vì đã trả được mối hận, lão tin rằng nếu tìm được thầy Lang giỏi, họ có thể châm cứu bấm huyệt và phục thuốc để giúp lão thoát cảnh chẳng đủ sức đong thóc giã gạo. Lao sạch thanh kiếm, rồi cất trên mái dạ của gian bếp. Lão Nhâm cầm bầu rượu cùng đĩa lạc giang ngồi ngay bến đò. Mặc gió lạnh thổi từng cơn, tự dưng lão muốn uống rượu ngắm những hồn ma bóng quế bị bõm tắm. Dù dạo này hồn ma hiếm khi xuất hiện. Rượu uống cạn, đĩa lạc giang còn vài hạt. Ngoài tiếng gió thổi khiến hàng tre xào xạc, lão chẳng nhìn thấy hồn ma nào lượn lờ quanh đây. Thèm được ôm ấp thị bồng đi ngủ, nhưng thị đã rời xa. Lão loạng choạng bước về ngôi nhà hoang vắng của mình. Giết xong mụ bưởi, lão chẳng thấy khá hơn. Có chăng bàn tay lại nhuốm máu thêm lần nữa. Vừa bước vào cổng, bất ngờ một con quả lao nhanh tới khiến lão giật mình. Con mắt còn lại đau buốt. Rất may lão nhắm lại kịp thời nên nó không bị móc ra. Nhưng máu chảy và đau lộng óc khiến lão ngất lịm. Tỉnh dậy thấy trước mặt một màu tối đen khiến lão Nhâm hoảng hốt. Nhẽ nào số phận của lão giống kẻ đóng thế năm xưa. Đang hoang mang đến cực độ, tiếng cậu Thiện là dân thuyền trài giải thích. Con mắt của lão bị thương, nhưng vẫn cứu được. Chỉ có điều sau này thị lực giảm sút. Sở dĩ lão không nhìn thấy là do mắt được băng kín. Chắc đợi thay băng, rồi bác sĩ kiểm tra. Trong cái rủi có cái may. Sau khi lão ngất lịm vì dính chiêu độc, cậu Thiện đánh cá về có ghé qua biếu lão mớ tôm nên kịp thời gọi người tới giúp. Mừng vì không phải sống trong cảnh mù lòa, lão Nhâm tự hỏi rốt cuộc kẻ nào dấp tâm ra tay hại mình. Nhẽ nào thì bằng trả thù cho cái chết của thị bưởi. Nén cơn đau lộng óc, lão Nhâm nói với người tuyên trai tên là Thiện. Cậu hãy quay về làng xem có ai bị nạn giống tôi không. Bác bận tâm làm gì, lo thân mình trước đã. Tự dưng tôi thấy nóng ruột. Có lẽ nào cô bồng gặp chuyện. Vâng, bác nói vậy thì em đi ngay. Sở dĩ lão Nhâm phải nói như vậy là có nguyên do. Nhờ cậu Thiện về làng nghe ngóng, đương nhiên đám tang của mụ bưởi sẽ được thuật lại. Buồn vì mắt đang bị thương nên không thể chứng kiến cái chết của kẻ thù, lão đành nhờ cậu Thiện làm tai mắt rồi về thuật lại. Mùi côn sát trùng cộng thêm tiếng bước chân khiến lão thèm được thấy ánh sáng ban ngày, thèm được chèo đò chở khách qua sông. Một đức muốn bình dị, nhưng mài cuốn theo ân oán nên thành ra như này. Gần trưa, trong lúc vị bác sĩ tháo băng kiểm tra, mừng vì thấy được ánh sáng nhạt nhòa, như vậy đời lão không bị chìm trong màn đêm vĩnh viễn. Dẫu sao, nhân lúc có mặt bác sĩ, lão vẫn rụt rè hỏi. Liệu tôi có tiếp tục chèo đò được không bác sĩ? Mắt của bác nhìn kém, tôi e rằng nhìn rõ đường là quá tốt. Vâng, giàu hai con mắt có đôi bàn tay, bằng bác sĩ cứu giúp. Ngồi ăn chiếc bánh bao nóng hổi, lão Nhâm mong ngóng tin tức từ cậu Thiện như đứa trẻ mong mẹ đi chợ về. Lão muốn tận mắt thấy mụ bưởi được người ta khiêng rồi nhét vào quan tài. Dẫu chưa móc mắt cắt tai và xèo vú mụ ác quỷ đó được, lão vẫn hả hê. Giá như lão còn khỏe và mắt tinh, biết đâu trước 100 ngày của mũi, lão đào mộ lên rồi ném xác xuống sông. Như vậy mới thực hà lòng hà dạ. Miên man theo dòng suy nghĩ, đến lúc nghe tiếng bước chân, lão đoán là của cậu Thiện, nên chống tay vào thành giường ngồi dậy. Chưa kịp cất tiếng hỏi, cậu Thiện đã nói ngay. Em vừa khiêng giúp cụ quan tài vào nhà cụ Lang Bầu, máu động thành vũng ngoài ngõ nhìn đến hãi. Bà bưởi kém tôi vài tuổi, vậy là chết trẻ khỏe ma. Chết trẻ khỏe ma thì đúng, nhưng bà bưởi vẫn sống nhanh. Cậu có nhìn nhầm không vậy? Nhẽ nào người chết là cô bồng? Ngồi chết lặng bên cỗ quan tài, bà bưởi không ngờ con gái bị giết một cách oan uổng. Có lẽ thằng trèo đò nhầm con bé là với bà. Dẫu hai mẹ con có nét giống nhau, nhưng nhầm một thiếu nữ với bà sao được? Chứng tỏ thằng trèo đò muốn trả thù nên giết bừa. Đêm qua nếu không vướng đội tuần tra phòng gian bảo mật, bà đã khiến thằng trèo đò chết trôi sông. Tiếc là do quên, nó bị trột mắt, nên lúc vầy khăn, đòn hiểm trúng vào hốc mắt, chẳng có con người. Còn đòn thứ hai giảm lực, khiến thằng trèo đò bị thương và không chết. Sở dĩ bà truy sát ngay trong đêm vì lúc con gái được khiêng vào nhà, nhìn vết kiếm chém sắc gọn, bà đoán ngay sát thủ là thằng trèo đò. Một kẻ nhớ lâu thủ dai, chắc chắn phải bị tiêu diệt, tiếc là nó vẫn sống, còn bà lo hậu sự cho con gái. Cuối giờ chiều, cỗ xe bằng sắt có mái cong như mái đình, được bốn thanh niên kéo vào sân. Cỗ quan tài được khiêng đặt vào bên trong. Một cụ ông cao niên thúc ba hồi chín tiếng báo hiệu giờ ra đồng. Bà Bưởi vật vã khóc con. Tuy nhiên lệnh làng kiêng cha mẹ đi theo nên bà phải ở nhà. Tiếng pháo nổ khiến bà như đứt từng khúc ruột. Sân nhà đỏ sắc pháo. Buồn nỗi chẳng phải pháo nổ ngày con gái vô quy, bao dự định đã khép lại. Bà khóc nức vì thương con gái rời xa cõi tạm đúng tuổi đẹp nhất của người thôn nữ. Ngồi trong ngôi nhà trống trải, bà tự hỏi tiếp tục trả thù cho con gái hay dừng lại. Ngồi nhỡ khi bà mất cảnh giác, lúc đó thằng trèo đò sẽ cắn trộm. Vậy là tự mình chuốc họa vào thân. Không có cỗ bàn linh đình, dân làng vừa trải qua nạn đói. Sau khi lo mổ yên mà đẹp cho Đỗ Thị Là, họ ghé nhà của bà Bưởi uống bát trà xanh, chia nhau củ khoai lang luộc, nói đôi lời phân yêu rồi quay về. Giá kể nếu không có cuộc cách mạng, khéo đám tang con bé Là sẽ chẳng ai tới dự. Họ ghét bà từ dạo thổi cơm cứu đói. Nhưng bước vào thời đại mới, họ nghe lời mấy vị cán bộ để bỏ qua hiềm khích cũ. Đi làm đồng, bà Bưởi thoáng rùng mình bởi rét thấu xương. Như vậy còn chục ngày nữa, bước sang năm mới Bính Tuất 1946. Con gái bà không chết trong nạn đói năm Ất Dậu 1945. Nhờ tài tháo vát của bà, nhưng con bé chết bởi ân oán do bà gây ra, âu cũng là số phận. Nỗi đau mất con của người mẹ dường như che mờ lý trí, đầu óc của bà chỉ quay cuồng trong việc phải giết được thằng trèo đò. Còn lúc nào ra tay, chắc không muộn hơn đêm trừ tịch. Trước khi bước sang năm mới, bà tâm niệm phải rũ sạch mọi oán thù. Nhưng chừng nào thằng trèo đò còn sống, bà chẳng cam lòng. Bước qua nơi con gái bị chém chết, bà cố nhìn đi nơi khác. Dù ai đó đã dội nước cho trôi máu và trải rơm che đi, bà vẫn thấy nhói đau trong lòng. Ngạc nhiên khi thấy hai thanh niên tự vệ cầm mã tấu đeo băng đỏ đứng đợi ngay cổng nhà, bà chưa kịp hỏi, một người đã nói ngắn gọn. Đồng chí chủ tịch xã mời bà gia đình làng. Các anh có biết về việc gì không? Bà gia đình làng sẽ biết, chúng tôi không rõ. Vâng, vậy đợi tôi cất thúng bèo vào trong sân đã. Bà Bưởi đặt thúng bèo vào góc sân, sau đó chít khăn mỏ quạ theo hai tuần đinh của chính quyền gia đình. Trời tối om, nhưng đình làng vẫn sáng ánh đèn. Nhận ra chủ tịch xã Đinh Văn Liềm ngồi sau chiếc bàn gỗ có chân tiện tròn. Đây là bàn làm việc của chồng bà hồi còn sống hay sử dụng. Hai vụ cháy nhà liên tiếp khiến sập gụ tù tre hóa củi. Nhưng chiếc bàn cổ này đặt ở nhà ngang nên vẫn còn. Có lẽ sau khi mượn ngôi tử đường họ Đỗ làm nơi dạy học, vị chủ tịch đã sai người khiêng gia đình làng. Chàng dám nhận xét lại mang tiếng phản động, nhưng mà không rõ anh cu Liềm học chữ khi nào, bởi hồi còn làm kẻ ăn người ở trong nhà, anh chàng cùng thị mít đâu biết mặt chữ. Không rào trước đoán sau, vị chủ tịch xã nói ngay. Chuyện ân oán xưa kia của bà, xã không quản. Nhưng ngày nay, nếu gây đổ máu, sẽ bị chính quyền xử lý triệt để. Vậy con gái tôi bị giết, liệu xã có điều tra tìm ra thủ phạm không? Chúng tôi đã báo cáo lên huyện, nhưng hôm nay mời bà lên đây để thông báo bà cùng ông Nhâm phải dừng việc hãm hại nhau. Xin hỏi ông chủ tịch, xã có bằng chứng việc tôi hãm hại thằng trèo đò không? Nếu có, bà đã ở nhà giam trên huyện rồi, chúng tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi. Phát xít Nhật đã giam giữ tôi ở đó cả tháng. Ông chủ tịch không cần dọa đâu. Quay về nhà, nhưng bà Bưởi bầm gan tím ruột do bị gã người ở xưa lên mặt dạy đời. Quả thực trong thời gian bị tống xả lim trên huyện, thằng thầy cúng bám vót bọn Nhật đã dùng mọi cực hình để tra tấn. Khi đó tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, bà chẳng sợ, huống hồ dăm ba câu dọa suông. Có một điều khiến bà thấy được niềm an ủi. Thằng trèo đò cũng bị tay chủ tịch xã gọi lên nhắc nhở, đó là sự công bằng. Hiện giờ theo bà được biết, thằng trèo đò dù không mất nốt con mắt, nhưng khác nào mù dở. Mỗi bước đi phải dùng gậy dò đường, còn việc trèo đò phải giao lại cho người khác đảm trách. Muốn biến thằng trèo đò thành ma không đầu, bà Bưởi vẫn dằn lòng vì biết chưa phải lúc. Hiện nay khi cán bộ xã đang để ý, nếu thằng trèo đò bị sao, đương nhiên bà gánh phần bất lợi. Suy nghĩ thấu đáo chút, bà mừng vì kẻ thù đã thành mù dở, chưa kể khoản đong thóc giã gạo tịt ngóm, âu cũng là cách khiến nó sống chẳng bằng chết. Hiện nay buổi tối nơi đình làng và ngôi từ đường họ Đỗ luôn sáng đèn. Thật ra ngôi nhà gỗ đã bị cháy, nhờ cho cán bộ xã mượn, nó chẳng còn hoang tàn thê lương như ngày trước. Chẳng rõ bà con dân làng đã đọc thông viết thạo chưa. Hễ mỗi lần ra ruộng, bà Bưởi để ý thấy mọi người xúm lại bằng tin là bờ tường nhà kho hợp tác xã được sơn đen. Trên đó viết thông báo, hoặc dán một tờ giấy. Vậy là các ông bà đứng đánh vần. Đợi họ đọc xong, khéo quá ngọ. Bà thường đi qua nhưng chưa bao giờ dừng lại, kể cả khi họ bàn tán sôi nổi về một việc gì đó. Không chê kiểu ngọng hay nói, nhưng bà sợ đám đông là người làng mật. Trong số họ, không ít kẻ từng ném vỡ mái ngói ngôi từ đường. Dù mỗi sáng, họ vẫn nhận cơm nắm cứu đói. Sau một ngày làm đồng mệt mỏi quay về, bà Bưởi ngạc nhiên khi thấy Thị Mít đứng cùng hai mụ nạ dòng ngay trong sân nhà. Trong lúc đợi, họ nói chuyện cùng thằng cu Danh Lợi. Nhìn trà khác mẹ mìn, dụ dỗ để bắt trẻ em. Đó là bất chợt bà nghĩ như vậy. Dù bụng mang dạ chửa, Thị Mít vẫn hãnh diện vì được làm công tác phụ nữ, đúng là xứng đáng với vị trí vợ ông chủ tịch xã. Khi chứng kiến ông Tránh Hoạch bị chém rụng nốt bàn chân, Thị Mít hãi quá, dẫn đến sảy thai. Nhờ vậy bà Bưởi không phải tung chiêu độc để gây thù chuốc oán. Trong cái rủi luôn có điều may, bà thấm thía sau bao thăng trầm cuộc sống. Mời ba vị của hội phụ nữ vào nhà, bà biết họ chẳng tử tế gì. Thôi, đành xác định một điều nhịn là chín điều lành, còn hơn bị liệt vào thành phần chống đối. Có một điều khá thú vị, đợt trước chồng của Thị Mít mời bà gia đình làng, còn lần này thì tới tận nhà. Hai vợ chồng đều làm cán bộ, điều xưa nay hiếm. Khác hẳn thời thực dân phong kiến, không còn là con bé Mít gọi dạ bảo vâng, bà chợt nhận ra, thì ghét ai gọi tên là Mít từ hồi làm con ở. Rót nước cho khách, bà mỉm cười hỏi. Cô Mị cùng hai bà đến gặp tôi có việc gì vậy? Việc ngăn và chia nhà do cụ Lăng Bầu để lại sẽ do chính quyền giải quyết. Chúng tôi đến đây trao đổi việc nuôi thằng bé Danh Lợi. Nhà tôi đang ở sao phải chia? Còn thằng cu Danh Lợi cần gì ai nuôi? Chúng tôi không bàn chuyện chia nhà. Việc đó chính quyền xã sẽ làm việc. Còn việc nuôi thằng bé là do mẹ ruột cháu có đơn yêu cầu. Bà Bưởi khẽ à một tiếng, thì ra người em gái quý hóa đã quay về đòi chia tài sản. Việc đó bà không ngại, như vậy càng dễ sống. Riêng việc giành quyền nuôi con, bà quyết không nổi bước. Bởi từ lúc thằng bé sinh ra rồi lớn lên, một tay bà chăm bẵm. Biết có nói với mấy kẻ đầu đất này chẳng ăn thua, bà giải thích rõ, việc liên quan đến thằng bé Danh Lợi là việc trong nhà, chị em bà sẽ đóng cửa bảo nhau. Quyết không phiền đến xã. Hiện nay chính quyền mới thành lập còn bao việc giải quyết, bà chẳng dám làm mất thời gian vàng ngọc của cán bộ xã. Chỉ đợi có vậy, Thị Mít kiên quyết nói. Chị mong gửi đơn, vì cho rằng không thể nói đạo lý cùng bà. Chả có đạo lý nào tán dương em gái tranh giành đứa trẻ với chị của mình. Thằng bé do chị bằng mang nặng đẻ đau, bà không thể giữ được. Tôi đâu có giữ, nhưng mà nói phải củ cải cũng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 22 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 23. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.